Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, phía sau có quỷ 12. Hắc ám hành lang bên trong chỉ truyền ra nàng gấp rút dậm chân âm thanh. Nàng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy chạy chạy, ai cũng không biết nguy hiểm sẽ giấu ở cái nào trong góc tối. Nàng liều lĩnh, bởi vì nàng đã không có đường lui. Đột nhiên, một cái cho thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện tại cầu thang cửa vào. Cứ việc nàng có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là la hoảng lên. Hình bóng kia không nhúc nhích đứng sừng sững ở phía trước, chặn đường đi của nàng. Cứ việc còn cách một đoạn, nhưng cũng đầy đủ nàng nhận ra người đối diện. Người này hách lại chính là ở tại nàng sát vách Thượng Hải hàng xóm. Y nguyên dáng người mờ nhạt đứng ở nơi đó, rối bời tóc hạ kẹp lấy một cái cực đại kính đen. Nhưng mà mặt của hắn lại là mơ hồ mập mờ. Tống Ngọc Nhân sợ đến cực hạn, lại bỗng nhiên sinh ra một cỗ dũng khí. Nàng lớn tiếng quát hỏi, ngươi chính là Medea sao? Là ngươi hạ cái bẫy đúng hay không? Thượng Hải nam nhân phảng phất hoàn toàn không có nghe thấy. Chỉ là mộc đứng ở đó, áo sơ mi màu xám phảng phất như u linh phiêu phù ở sâu không thấy đáy trong bóng tối. Tống Ngọc Nhân hai cái đùi bắt đầu như nhũn ra. Nàng chung cư sát vách cỗ kia không đầu thi có phải là hắn hay không kiệt tác. Vừa nghĩ tới dưới giường kia thùng buồn nôn thịt nát cùng nội tạng, nàng liền trong xương tủy đều rịn ra băng hàn. Nàng là hắn mục tiêu kế tiếp, vẫn là cái cuối cùng. Những năm này nàng vẫn luôn tại đào vong, vẫn luôn tại tìm kiếm chân tướng. Tối nay có phải là đến cuối cùng cởi bỏ bí ẩn thời điểm, cũng là nàng bị giết thời điểm, sau đó bị phỏng chế thành những cái kia cổ đại tiêu bản bên trong một cái, cùng nó đều phải chết. Nàng tình nguyện chết được rõ ràng. Nàng chạy trước ngừng. Khoảng cách người Thượng Hải 10 mét khoảng cách, lại vẫn thấy không rõ lắm mặt của hắn. Hoặc là nàng từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng khuôn mặt của hắn. Dù là đến chết, nàng lớn tiếng nói, ngươi không phải vẫn nghĩ giết ta sao? Từ rất nhiều năm trước lại bắt đầu, ngươi bây giờ có thể hay không nói cho ta vì cái gì? Không có trả lời, cho tới bây giờ cũng không được sao? Kia mẹ ta đâu? Nàng thế nào? Có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Tống Ngọc Nhân cường kềm chế tràn vào trong mắt nước mắt. Hít sâu một hơi, có phải hay không là ngươi đem nàng giết? Kỳ thật những năm này ta cũng không phải vẫn luôn đào vong. Ta cũng đang tìm ngươi, bởi vì ta cũng muốn giết chết ngươi, vì mẹ của ta báo thù. Cho nên, ta cũng từng giết người. Đáng tiếc đều không có giết đúng. Người Thượng Hải đầu hơi khẽ nâng lên, sợ hãi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tống Ngọc Nhân giật nảy mình dùng mình một cái. Người có phải hay không đem mẹ của ta cũng làm thành, nàng không dám hỏi tới. Nghĩ đến những cái kia quỷ dị kinh khủng cổ đại thây khô, nàng bỗng nhiên cảm nhận được khoan tim sợ hãi cùng khổ sở. Hiện tại ngươi cũng muốn giết chết ta, đúng hay không? Tống Ngọc Nhân đã triệt để tuyệt vọng. Nàng cười khổ, vì sống sót, ta trốn đông trốn tây, thậm chí không tiếc giết chết bất luận cái gì ta hoài nghi người. Đáng tiếc cuối cùng, ta vẫn không thể nào chạy ra ma chảo của ngươi. Ta... Nàng rốt cục nhịn không được lớn tiếng khóc thảm, ta không muốn chết. Ta không muốn giống như những người kia đồng dạng, van cầu ngươi thả ta. Nói xong lời cuối cùng, liền chính nàng đều cảm giác đến vô cùng buồn nôn, nhưng nước mắt vẫn là bất tranh khí đến rơi xuống. Hai chân mềm nhũn nàng co quắp đến trên mặt đất, người Thượng Hải lạnh lùng nhìn xem nàng. Tựa hồ tại kiên nhẫn chờ lấy nàng thỏa thích phát tiết. Nàng không có bất kỳ cái gì thương tổn, phảng phất một cái không có tình cảm máy móc. Trong mắt hắn, Tống Ngọc Nhân mỹ mạo cùng những cái kia khô cạn thi thể vốn cũng không có phân biệt. Tống Ngọc Nhân khóc mệt, cũng triệt để thanh tỉnh. Nàng lẩm bẩm nói, đã vô luận như thế nào đều phải chết, ta cần gì phải thúc thủ chịu trói. Nàng lần nữa ngẩng đầu, đã tròn mắt tận nước, ta muốn vì mẹ báo thù. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nàng đột nhiên từ dưới đất luồn lên, được ăn cả ngã về không nhào về phía cái kia như u linh người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.